Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 736, lão nương tại. 6 phần 10, cầu đặt mua. Bộ kia run lẩy bẩy bộ dáng, tựa như dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, cảm thấy đàn sói tiếp cận, như rùa đen rút đầu, dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám hơi thở. Thở mạnh cũng không dám hơi thở, chỉ là chừng kinh hãi, sợ hai mắt, tìm kiếm chung quanh, tình huống như thế nào? Đến cùng tình huống như thế nào? Nó đang sợ cái gì? Rõ ràng đã tấn cấp đến lệ cấp quỷ dị, trên thực lực, thậm chí đã siêu việt ta. Vì sao sẽ còn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi? Phương Nguyệt không hiểu ra sao, chỉ là trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Ngay cả lệ cấp quỷ dị đều e ngại kinh khủng tồn tại, mình lại không cách nào cảm giác được mảy may. Loại kia trong lúc vô hình áp lực, để Phương Nguyệt cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, cũng đồng bộ địa cứng tại chỗ. Phù phù, phù phù, phù phù, tim đập tốc độ dần dần tăng tốc. Chờ Lôi Minh biến mất một khắc này, Phương Nguyệt lập tức trừng lớn hai mắt, con ngươi co vào, chỉ thấy giữa không trung Nhu Miên Quỷ lại không có dấu hiệu nào thẳng tắp ngã quỵ mà xuống. Phương Nguyệt không thấy được Nhu Miên Quỷ rơi xuống đất, Lôi Minh liền hoàn toàn biến mất, làm người không cách nào lại nhìn thấy Nhu Miên Quỷ động tĩnh. Một màn này không chỉ có Phương Nguyệt nhìn thấy, liền ngay cả những người khác cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người hoảng sợ trừng to mắt không dám vọng động, ánh mắt cầu trợ nhao nhao nhìn về phía Phương Nguyệt. Nhưng mà Phương Nguyệt cũng hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt hết thảy, chỉ là có một loại từ sâu trong linh hồn tuôn ra tim đập nhanh cảm giác, làm hắn toàn thân phát run, căn bản là không có cách động đậy. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được Nhu Miên Quỷ vừa rồi cảm giác, minh bạch Nhu Miên Quỷ vì sao chỉ có thể phát run nhưng không có khởi hành đào tẩu. Bởi vì nó trốn không thoát kia cỗ chạm đến linh hồn hàn ý, làm người không thể động đậy. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có đồ vật gì tại chiều mình chậm rãi đến gần. Kia là chạm đến linh hồn tồn tại, kia là có thể dập tắt sinh mệnh mình chi hỏa tồn tại, kia là âm sai. Oa nha nha nha, người trêu chọc thứ đồ gì a? Cứu mạng a, thương thiên a, mặt đất a, bản giấy người giấy nếu không có. Ô, ta còn trẻ như vậy, vẫn là như hoa như ngọc niên kỷ, vì cái gì xui xẻo như vậy vừa tỉnh dậy liền gặp gỡ cái này? Trời ạ, đáng giết ngàn đao Phương Nguyệt, ta cùng ngươi không đội trời chung. Âm sai đại nhân, cần không cần tấm da dê a? Ta rất hữu dụng. Phương Nguyệt, dê, tấm da dê, gia hỏa này tỉnh, trong tuyệt cảnh, đột nhiên tỉnh lại tấm da dê, tựa hồ thành hy vọng duy nhất, nhưng là gia hỏa này tại mình não hải xuất hiện văn tự, thật là khiến người không nhịn được muốn đem nó cho xé rách. Người nhà kêu cái gì tấm da dê, cứ gọi đầu tường giấy được rồi, lão tử còn sống đâu, nhanh cho ta nghĩ biện pháp, ta gọi Phương Nguyệt, ta xuất hiện trước mặt nhìn không thấy, sờ không được. Âm sai, nó đến gần, tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú, vây quanh thân thể của ta ngửi một hồi, tay chậm rãi cắm vào trái tim của ta, theo âm sai trong tay, âm nến dần dần sáng tỏ, ta tuổi thọ nhanh chóng hao hết, chậm rãi mất đi ý thức, ta chết đi. Phương Nguyệt, đừng, đừng chết nhanh như vậy, ta còn có thể dãy dụa hạ. To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra, hắn cảm giác được kia cỗ làm người sợ hãi kinh khủng tồn tại đã đứng tại trước mặt mình, mặc dù nhìn không thấy, mặc dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng Phương Nguyệt trải qua quá nhiều nguy cơ sinh tử, loại này thời khắc sinh tử cảm giác thường thường đều là phi thường linh nghiệm. Âm sai đang ở trước mắt, gần trong gang tấc, chỉ là không giống với lần trước Lôi Minh mưa xối xả lệ vũ phía dưới vạn vật hiện tượng, lần này âm sai ngay cả nửa điểm vết tích đều không nhìn thấy. Toàn bộ nhờ mình phán đoán mà thôi. Ma chết sớm, ma chết sớm, ma chết sớm, ma chết sớm. Làm gì ngẩn ra, chạy mau a, ta muốn thân thể có thể động. Khẳng định sớm chạy a. Ầm ầm lôi minh lên đỉnh đầu nổ vang. Mưa đêm, liên miên, từ, mưa nhỏ, tiến dai đến, mưa vừa, nhưng mà đối mặt, âm sai, loại này tồn tại, điểm ấy mưa rơi, căn bản ngay cả âm sai cái bóng đều không nhìn thấy. Quay lại trạng thái, sau đó ta cho ngươi mượn lực lượng, chúng ta cùng một chỗ trốn. Tấm da dê văn tự, trong đầu ong ong ong vang lên không ngừng, Phương Nguyệt trong lòng sững sờ. Lúc này mới nhớ tới, tấm da dê tỉnh lại, cùng nó liên quan thủ đoạn, liền có thể thi triển. Đồ đần, đồ đần, đồ đần, tức chết bản giấy giấy kéo. Đừng nói nhảm, chuẩn bị kỹ càng. Lúc chi, cô, Phương Nguyệt ý niệm trong lòng đột nhiên gián đoạn, giống như là ý thức tư duy bị chặt đứt. Trừng to mắt, há to miệng, hắn cảm giác được, bộ ngực của hắn bị một cái tay sâu xuyên vào, trái tim bị cái này bàn tay vô hình nắm ở trong tay, phù phù, phù phù, phù phù, trái tim càng nhảy càng nhanh, càng ngày càng gấp rút. Phương Nguyệt cảm giác được, mình linh hồn chi lực, bản nguyên chi lực, hết thảy tất cả, đang lấy một loại nào đó phương thức đặc thù, thông qua cái tay này, bị mang rời khỏi bên ngoài cơ thể, bị hút vào âm sai. Âm nến, bên trong, không giống với lần này, âm sai, đột nhiên thu tay lại, lần này, nó đúng là thật muốn tới lấy mạng. Phương Nguyệt trong lòng sợ hãi đan xen, lại không thể làm gì, tại loại này kinh khủng tồn tại trước mặt, thực lực của hắn, hắn lực lượng, tất cả đều giống như trẻ con mềm yếu bất lực, không hề có tác dụng. Hệ thống nhắc nhở, tuổi thọ giảm bớt 1 năm. Hệ thống nhắc nhở, tuổi thọ giảm bớt 1 năm. Hệ thống nhắc nhở, tuổi thọ giảm bớt 1 năm. Hệ thống nhắc nhở, giống như là quỷ đòi mạng điên cuồng vang lên. Vẻn vẹn như thế một cái chớp mắt, Phương Nguyệt đã bị hút đi chỉ ít 10 năm tuổi thọ. Tại, âm sai, trước mặt, liền xem như có trên 100 năm, hơn 1000 năm tuổi thọ, bị hút hầu như không còn. Cũng liền trong nháy mắt sự tình, muốn chết. Muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Ta sẽ chết ở chỗ này. Chết tại, âm sai, trong tay. Phương Nguyệt hoảng sợ trừng to mắt. Thân thể lại ngay cả động đậy một chút năng lực đều không có. Hắn hoàn toàn cảm nhận được. Nhu miên quỷ, một khắc này sợ hãi. Loại kia trước khi chết sợ hãi. Cơ hồ muốn đem người bức điên. Chủ quan, chủ quan, chủ quan. Rõ ràng là cái nguy hiểm như vậy thế giới. Biết rất rõ ràng, quỷ linh căn sẽ dẫn phát, âm sai, xuất hiện, vì cái gì ta lại không đề cập tới sớm đề phòng. Hối hận cùng sợ hãi quấn quanh ở trong lòng, Phương Nguyệt trong lòng hiện lên Hàn đại nhân, hiện lên Viên tỷ, hiện lên người đã chết nhóm, ý thức giống như là như đèn kéo quân, hiện lên đã từng hình tượng, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia nổi điên suy nghĩ. Cơ hồ khiến trong lòng hắn gào thét lên tiếng ta. Không muốn chết a, cho ta, lăn đi, cút, cút, cút, cút, cút, cút. Cơ hồ tại Phương Nguyệt trong lòng gào thét lên tiếng một khắc này. Cơ hồ tại tấm da dê văn tự ở trong lòng hiển hiện một khắc này. Lít nhà lít nhít cút chữ. Tại Phương Nguyệt quanh thân điên cuồng đổi mới. Có chỉ là tiếp tục một cái chớp mắt. Ngay cả chớp mắt thời gian đều không có, liền biến mất không thấy gì nữa. Có kéo dài một hồi lâu, mới hóa thành mảnh vỡ tiêu tán không thấy. Dày đặc lại tấp nập cút chữ, như quỷ vẽ bùa phù văn, điên cuồng tại Phương Nguyệt quanh thân đổi mới. Mà cỗ này tụ lại, cổ ngôn chi lực, hóa thành một cỗ lực lượng vô hình. Cút, oanh, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng. Phương Nguyệt trước mặt trống rỗng nổ tung một cỗ khí lãng. Giống như là đem thứ gì bỗng nhiên đẩy ra đồng dạng. Phương Nguyệt ngực giống như là bị nhân thủ cắm vào dị dạng cảm giác. Đột nhiên biến mất, kia cỗ làm người run rẩy cảm giác. Cũng tại đồng bộ đi xa một khoảng cách. Thân thể trong nháy mắt trở về tự thân trưởng khống. Phương Nguyệt trong lòng kích động. Cùng lúc đó, hắn lập tức cảm giác được. Kia cỗ làm người sợ hãi kinh khủng tồn tại. Đã lần nữa hướng phía bên mình vọt tới. Run rẩy cảm giác lần nữa vọt tới. Thân thể sắp trở nên không thể động đậy. Tấm da dê. Lão nương tại. Thời gian quay lại. Thời gian quay lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.